Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, ta ngoại ngữ không thật là tốt. May ra Tô Nghĩa trên người lân giáp vẫn chưa tán đi. Có một tầng kiên cố phòng ngự lực bảo hộ, triệt tiêu phần lớn đập vào. Nhưng dù là như thế, như cũ đụng mắt nổi đom đóm, toàn thân đau buốt nhức. Tô Nghĩa bỗng nhiên một lần phát lực, theo trên vách đá tránh ra, toàn thân nhộn nhạo một tầng sát khí. Hắn hảo tâm muốn đem tiểu nữ hài lôi ra đến, lại bị đánh lén đánh bay ra ngoài. Cái này khiến hắn như thế nào có thể chịu được. Thế nhưng là, nguyên bản muốn bạo khởi nổi giận hắn, khi nhìn đến tiểu nữ hài thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, tiểu nữ hài đã hoàn toàn theo vỏ trứng bên trong bò lên đi ra. Nhưng quỷ dị chính là, nửa người trên của nàng là người dáng vẻ, mà nửa người dưới lại là một cái màu trắng trứng trùng hình. Cho người cảm giác giống như là một cái đại con kiến một dạng. Đồng thời, Tô Nghĩa còn phát hiện, lúc này tiểu nữ hài bĩu môi, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Nhìn đến tiểu nữ hài cái bộ dáng này, Tô Nghĩa khí không đánh vừa ra tới. Đặc biệt, ngươi một đầu ngón tay đem ta cho đâm bay. Ta còn không có kêu oan đâu. Ngươi ngược lại là ủy khuất lên. Ngươi vì cái gì đánh lén ta? Tô Nghĩa cố nén lửa giận, lạnh giọng chất vấn. Ùng ục ục lỗ, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài hệ so sánh mang hoa, cũng không biết tại biểu đạt thứ gì. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn một hồi lâu, cũng không có hiểu ngầm. Nghĩ thầm Ngộ Không ở chỗ này liền tốt, tối thiểu nhất có thể phiên dịch một chút. Cái kia, ta ngoại ngữ không thật là tốt. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tô Nghĩa có chút lúng túng nói. Tiểu nữ hài nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Nãy thanh nãy khi nói đến Lam Tinh Văn, ta vừa ra đời, còn không cách nào khống chế tự thân lực đạo, không cẩn thận đem ngươi đánh bay. Ngươi đừng nóng giận, sẽ còn nói Lam Tinh Văn. Tô Nghĩa cao hứng, cứ như vậy, tối thiểu nhất có thể trao đổi. Đánh bay ta sự tình trước để một bên. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi là cái gì cái chủng tộc? Tô Nghĩa hỏi, ta thuộc về chủng tộc bên trong mặt người giao. Tiểu nữ hài nói ra, mặt người giao, Tô Nghĩa còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái chủng tộc này. Hỏi tiếp, ngươi là làm sao xuất hiện ở nơi này? Không biết, mặt người giao mờ mịt lắc đầu. Cái kia ngươi tên gì? Tô Nghĩa tiếp tục hỏi, ta không có danh tự. Mặt người giao lần nữa lắc đầu. Vậy ta cho ngươi lên một cái tên đi. Tô Nghĩa thương lượng, mặt người giao nếu là chủng tộc cũng là dị thú một loại, là có thể thu làm linh sủng. Bất quá, hiện tại không có linh sủng đan. Muốn chế phục người mặt giao, cần phải theo phương diện khác bắt tay vào làm. Nói ví dụ, trước tạo mối quan hệ, để lẫn nhau thân gần một chút. Được rồi đại ca ca, ngươi lên cho ta một cái. Mặt người giao nhìn qua rất dáng vẻ cao hứng. Gọi trùng trùng, tiểu trùng, biến dị trùng, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa bắt đầu cân nhắc. Cảm giác những tên này đều quá tục khí. Tất cả đều phủ định. Mặt người giao mặc dù là trùng tộc, nhưng nhìn qua cay a đáng yêu. Không thể tổng cộng côn trùng liên hệ với nhau, thì kêu ngươi nhiếp nhiếp đi. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Không biết thế nào, trong đầu thì hiện lên cái tên này. Nhiếp nhiếp, mặt người giao thì thầm một tiếng. Cao hứng nói ra, ta về sau thì kêu nhiếp nhiếp. Tô Nghĩa vui mừng cười một tiếng. Hỏi tiếp lên chính sự. Nhiếp nhiếp, ngươi tự thân lực đạo giá trị là bao nhiêu? Nhiếp nhiếp có thể dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bay. Hắn lực đạo giá trị tất nhiên đạt đến một mức độ khủng bố. Liên tưởng đến nhiếp nhiếp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà lại rõ ràng ở vào ấu niên kỳ. Nhưng lại có loại này kinh khủng lực đạo, để hắn cảm giác vô cùng thật không thể tin. Cụ thể là bao nhiêu không rõ ràng, tóm lại thì là rất lớn. Nhiếp nhiếp lệch ra cái đầu nói ra, muốn không ta đánh ngươi một quyền thử một chút. Tô Nghĩa thử dò xét nói. Hắn rất ngạc nhiên nhiếp nhiếp lực đạo giá trị đến tột cùng là bao nhiêu.